Lão đại cưng chiều phu nhân. Chương 41, 41, Băng Di tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Di nhận lấy điện thoại từ tay của nhân viên, rồi bấm dãy số quen thuộc. Điện thoại chỉ reo 2 tiếng liền có người nghe máy. Anh có rảnh không? Lãnh Mặc Phàm nghe thấy giọng nói quen thuộc thì khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Anh đang họp, có chuyện gì sao? Em đang ở đâu? Ở đại sảnh tập đoàn. Em không lên được do có người cản trở. Băng Di vừa nói vừa bĩu môi bất mãn. Anh xuống liền. Nói xong, Lãnh Mặc Phàm gác máy để lại một câu. Tan họp, rồi rời khỏi. Mà dưới này, Lý Mỹ Nhu thấy Băng Di chưa đi thì tức giận. Sao cô còn chưa đi? Dứt lời hai tên bảo vệ tiếng lại gần chỗ Băng Di. Lúc định tiến tới bắt lấy tay cô, thì Băng Di nhanh chóng né đi, thuận tay quật ngã hai người xuống đất. Không uổng công học võ tí nào. Mọi người sững sờ khi một cô gái thoạt nhìn yếu đuối vậy mà. Lý Mỹ Nhu bây giờ chỉ có tức giận. Cô là muốn đi mua đồ ăn trưa cho tổng tài. Nghĩ tới đây, Lý Mỹ Nhu không do dự mà giơ tay lên tát thẳng vào mặt Băng Di. Toàn bộ nhân viên có mặt ở đây đều hoảng sợ. Quá nhanh, chỉ xảy ra trong chớp mắt nên Băng Di không thể né. Lực rất mạnh, khóe môi Băng Di chảy ra dòng máu tươi, chân lảo đảo lùi về phía sau. Cô dám đánh tôi? Băng Di gằn từng chữ. Lúc này Lãnh Mặc Phàm cũng từ thang máy đi ra. Thời gian anh xuống vẻn vẹn 3:27 vậy mà lại xảy ra nhiều việc như vậy. Một nhân viên phát hiện Lãnh Mặc Phàm liền lên tiếng để cứu vãn tình hình lúc này. Tổng tài, Lý Mỹ Nhu giật mình. Nhưng Băng Di thật sự đã nổi trận lôi đình. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Mỹ Nhu quát. Từ nay cô bị đuổi việc. Còn nữa, chát, cái tát này trả lại cho cô. Bởi vì cô dám tát tôi. Chát, cái tát này tôi thay ba mẹ cô dạy dỗ lại cô. Bởi vì không nên tùy tiện đánh người. Chát, cái tát này là tôi đánh cô. Lý Mỹ Nhu chưa kịp định thần trước câu nói của Băng Di thì lại bị tát 3 cái liền. Làm đầu cô ta cứ ong ong. Mà Lãnh Mặc Phàm nghe cô nói mình bị đánh liền tức giận. Đi nhanh về phía Băng Di. Lúc này Băng Di mới thấy Lãnh Mặc Phàm nên cơn giận đã vơi đi. Lúc bước sang thì bị Lý Mỹ Nhu chặn lại. Bây giờ hình tượng cũng không giữ được. Cô là ai mà dám đuổi việc tôi? Dựa vào cô ấy là tổng tài phu nhân. Lãnh Mặc Phàm lạnh lùng nói. Mọi người há hốc kinh ngạc. Cô gái trước mặt là phu nhân tổng tài. Nhưng tổng tài kết hôn bao giờ? Lý Mỹ Nhu lắp bắp kinh hãi. Tổng tài phu nhân, kể từ giờ phút này cô không còn là nhân viên của tập đoàn Thần Vũ nữa. Oanh một tiếng, Lý Mỹ Nhu không thể tin được. Cô làm việc ở đây đã được 5 năm vậy mà bây giờ bị đuổi. Chỉ vì đắc tội với phu nhân của tổng tài. Sắc mặt trắng bệch, cô ta ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Lãnh Mặc Phàm đi ngang qua cô ta. Đến gần chỗ Băng Di. Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của cô thì đau lòng. Ánh mắt anh hiện lên vẻ đau xót cùng cưng chiều. Dịu dàng hỏi, có đau lắm không? Băng Di gật đầu nhìn Lãnh Mặc Phàm. Nhìn trong mắt anh, cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của Lãnh Mặc Phàm dành cho cô. Lúc này cô chu chu môi nhỏ xinh lên cái giọng nũng nịu nói. Em không sao, nhưng từ nay em không cho phép anh tuyển những nhân viên ăn mặc hở hang như này nữa. Cô vừa nói vừa chỉ vào Lý Mỹ Nhu. Đi làm mà chứ ăn mặc như đi ve vãn người khác. Anh nhìn cô với khuôn mặt cưng chiều trả lời. Được, mọi người lúc này đều được một phen hoảng hốt, tổng tài cũng có vẻ mặt vậy ư, cách trương.